Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, tìm về mặt mũi. Lên một lần, nghe nói Thiệu Hoa tỷ tỷ thế nhưng là thua vô cùng bi kịch. Vô cùng thảm, mà về phần có phải hay không? Cái này ta cũng không biết. Bất quá, khả năng không có truyền ngôn khoa trương như vậy. Nhưng là khẳng định vô cùng bi kịch. Bên cạnh Mạnh Khương nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nếu như lần này cái kia gia hỏa còn tới lời nói, có khả năng lần này vô địch vẫn là cái kia gia hỏa. Nghe nói, nếu như có thể cầm tới vô địch vị trí lời nói như vậy, chờ đến tiến vào di tích bên trong thời điểm, được đến chỗ tốt thế nhưng là gia tăng thật lớn. Mặc dù nói, ta cũng không biết vì cái gì sẽ có dạng này truyền ngôn. Nhưng là, đây nhất định không phải không có lửa thì sao có khói. Bằng không, cái kia gia hỏa căn bản không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn đến địa chí tôn cảnh. Giới, thì ra là thế. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút kích động. Nếu như cầm tới vô địch vị trí, thật có thể có càng thêm lớn xác suất lời nói. Như vậy bất kể như thế nào, chính mình nhất định muốn cầm tới vị trí này mới được nha. Như thế, mình muốn tìm kiếm được thất thải bổ thiên thạch, xác suất khẳng định gia tăng thật lớn. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đã chế định tốt chính mình mục tiêu. Không sai, cái kia chính là vô địch. Sau đó, đi vào nhập di tích được đến thất thải bổ thiên thạch. Lần nữa theo nơi này ra ngoài. Lần này, đến tột cùng ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Vạn cổ, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là đầy đủ tự đại. Nhìn lên trước mặt thế mà cùng chào phúng chính mình tới đưa. Tiền vạn cổ, Thiệu Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu, đối với gia hỏa này, Thiệu Thiên căn bản không có một chút hảo cảm. Có thể nói, quả thực cũng là đáng giận. Đặc biệt tới chào phúng chính mình. Nhìn đến, Thiệu Thiên, ngươi thật đúng là không đến cuối cùng tốt, chưa từ bỏ ý định nha. Lần này, ngươi muốn thắng, không có khả năng. Vạn cổ nghe đến, sắc mặt cười lạnh, mang theo nồng đậm châm chọc. Nhìn lấy Thiệu Thiên, Đoạn Thiên, tới theo ngươi lão bằng hữu thật tốt đánh một chút bắt chuyện đi. Như là nghĩ đến cái gì, vạn cổ trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Nhìn về phía bên cạnh, không nghĩ tới, Thiệu Hoa tiểu thư. Chúng ta lại gặp mặt, lần này, không biết Thiệu Hoa tiểu thư ngươi, đến tột cùng lớn lên vào bao nhiêu. Mà tại vạn cổ vừa mới nói xong, lúc này một đạo thanh niên bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Sắc mặt cuồng vọng, một đầu kiệt ngạo không bị trói buộc ngút trời tóc ngắn, ánh mắt mang theo một vệt khinh miệt. Nói một câu, Đoạn Thiên, làm Thiệu Hoa nhìn đến trước mặt đi tới, mặc lấy một thân quần áo màu đen thanh niên thời điểm. Sắc mặt thoáng cái âm trầm, mày nhăn lại, thanh âm càng thêm ngưng trọng, hai tay nắm chắc, không nghĩ tới, gia hỏa này lại tới, đáng giận nha. Vừa nghĩ tới lần trước sự tình, Thiệu Hoa sắc mặt liền càng thêm băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên xác thực là mình tài nghệ không bằng người, nhưng là mình không cam tâm nha. Đoạn Thiên, lên một lần tinh anh thi đấu đệ nhất nhân. Trước mắt cái này thế giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thiệu Hoa tỷ tỷ, lên một lần cũng là bại tại gia hỏa này trong tay. Lần này, truyền ngôn bên trong đã đạt tới địa chí tôn cảnh giới. Không biết đến cùng có phải hay không? Bên cạnh Mạnh Khương tựa hồ biết Diệp Thần đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhanh chóng giải thích, Đoạn Thiên, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thực lực càng là cao thâm mà chắc tồn tại. Không nghĩ tới. Thế mà lần nữa qua tới tham gia tinh anh thi đấu. Cái này, có chút ra ngoài ý định nha. Lên một lần đã tham gia tinh anh thi đấu. Lần này còn có thể tiếp tục tham gia. Nghe đến Mạnh Khương giải thích. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Chân mày hơi nhíu lại. Dựa theo đạo lý nói. Lên một lần tham gia tinh anh thi đấu người. Là không thể lần nữa tham gia nha. Mà bây giờ, thì liền lên một lần giải quán quân đều đến. Cái này, có phải hay không có một chút không hợp lý nha? Có thể, tinh anh thi đấu quy định số tuổi là 20 đến 25 tuổi. Bởi vậy, Một người nhiều nhất có thể tham gia 2 lần tinh anh thi đấu. Nếu như có thể được đến vô địch, cũng thì tương đương với người khác tu luyện mấy chục năm nha. Bởi vậy, đối với dạng này việc quan trọng, không có bất kỳ người nào nguyện ý bỏ lỡ, đều sẽ tham gia 2 lần. Đương nhiên, không có thực lực, cũng không cần cân nhắc. 8 đại thành trì, một thành trì chỉ có thể có 3 người tham gia. Có thể tham gia, đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Có thể nghĩ, điều kiện này đến tột cùng nhiều sao hà khắc. Mạnh Khương nghe đến, nhanh chóng giải thích một câu. Đồng thời, vô địch được đến phần thưởng là nhiều nhất. Đồng thời không có nghĩa là người khác liền không có phần thưởng. Chỉ cần là tinh anh thi đấu trước 10 nhân loại, đều có thể được đến phong phú tài nguyên tu luyện. Mà tiến vào di tích, càng là tư nguyên nhiều hơn đến. Toàn bộ xem duyên phận. Lên một lần, Thiệu Hoa tỷ tỷ làm 10 vị trí đầu bên trong tư nguyên. Tiến vào di tích bên trong. Thế nhưng là được đến không ít tư nguyên. Từ đó có hiện tại cảnh giới. Bằng không, ngươi cho rằng đâu. Ta minh bạch, nghe lấy Mạnh Khương giải thích. Diệp Thần cuối cùng biết. Nếu như mình có thể có được vô địch. Khen thưởng tài nguyên tu luyện. Không biết có thể hay không để cho mình đột phá đến địa chí tôn cảnh giới. Nếu như có thể lời nói. Chính mình khẳng định phải điên cuồng nha. Rốt cuộc, trên địa cầu, chính mình thực lực, cơ bản đã tiến bộ không? Mà bây giờ, có thể làm cho chính mình tu luyện thêm một bước tư nguyên? Làm sao có thể không muốn? Diệp Thần đại ca, thật tốt nỗ lực, 10 vị trí đầu, cần phải có chúng ta một chỗ cắm rùi. Mạnh Khương nghe đến, sắc mặt kích động, bơm hơi nói ra, đối với Mạnh Khương cổ vũ, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. 10 vị trí đầu có một chỗ cắm rùi. Điểm này, có thể không phải mình mục tiêu nha. Chính mình mục tiêu, thế nhưng là đệ nhất. Điểm này, Diệp Thần vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới, Thiệu Hoa, lần này ngươi thế mà còn tới tham gia tinh anh thi đấu. Nhìn đến, đối với đệ nhất, ngươi vô cùng muốn đâu. Bất quá, lần này đệ nhất, chỉ cần có ta ở đây, liền không khả năng là ngươi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt băng lãnh Thiệu Hoa, Đoạn Thiên không có chút nào để ý, khoát khoát tay, nói một câu, thì liền chí tôn đều không có bước vào, chẳng qua là đế cấp cảnh giới đỉnh phong ngươi, đã không phải là đối thủ của ta. Đối với đế cấp cảnh giới, hiện tại Đoạn Thiên đã chướng mắt, lên một lần tinh anh thi đấu, chính mình thế nhưng là hao hết trăm cay nghìn đắng mới đánh bại Thiệu Hoa. Có thể nói, cơ bản lực lượng ngang nhau. Bất quá, từ khi chính mình tiến vào di tích còn có cũng là được đến khen thưởng tu chân tư nguyên về sau. Chính mình cảnh giới có thể nói là tăng vọt. Hiện tại, đã không phải là Thiệu Hoa có thể tiếp xúc đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiệu Hoa còn muốn nói điều gì? Lúc này một bóng người lại là ngăn cản ở trước mặt nàng. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Khẩu khí thật là lớn. Lần này đệ nhất, ta nhìn, đồng dạng không có ngươi phần. Ngươi, đã không được. Diệp Thần, nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Diệp Thần. Thiệu Hoa sắc mặt kinh ngạc. Hiển nhiên, Thiệu Hoa làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần thế mà lại đứng ra. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đoạn Thiên nghe đến, sắc mặt thoáng cái phẫn nộ. Lên cơn giận dữ, nhìn về phía Diệp Thần, trong nháy mắt xông lại. Đã như vậy, thì để cho ta đến thử xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Một cái phế vật mà thôi. Có đúng không, ta cũng muốn thử một chút nhìn. Đành phải một cái miệng ngươi. Đến tột cùng có gì lợi hại địa phương. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt đồng dạng cười lạnh. Lao ra, chính mình, nếu là đại biểu thành Thanh Dương đến. Như vậy lại không thể hạ thấp mặt mũi. Bằng không, không còn gì để nói. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.